Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 799 Tâm Linh Truyền Tống Môn, chương 799, một năm ánh sáng. Thật là lợi hại, trinh sát phạm vi, xâm trọng siêu não tính toán lực mạnh nhất. Cái thứ nhất thấy rõ ràng hơi co lại bản đồ đại biểu phạm vi ta sẽ chỉ định lộ tuyến. Đương nhiên các ngươi cũng có thể đưa ra thích hợp tuyến kiến nghị, Nguyên Tiêu cười cười nói. Bọn họ hiện tại chỉ là vừa mới tạo thành tiểu đội. Tự nhiên không có khả năng lấy ra 10 năm ánh sáng nội toàn bộ bản đồ. Mà trên thực tế cũng căn bản không cần lớn như vậy bản đồ. Lúc này đây bọn họ nếu là có thể đi xong 1 năm ánh sáng cũng đã là kỳ tích, ta hy vọng ven đường có thể có đặc thù hoang dã thực vật. Sâm trọng nói, ta hy vọng có thể có cũng đủ đồ ăn, ngàn tháng nam không sao cả nói, trống trải. Mảnh đất mạch tạp đức đưa ra chính mình yêu cầu, ân. Ta sẽ tận lực chiếu cố, Nguyên Tiêu gật gật đầu nhìn về phía Nana hỏi. Người đâu, ta thích nóng bức địa phương, Nana đáp, nói như vậy. Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. Ma pháp kỹ lưỡng sáng tạo cơ bản vật chất kiến tạo ra một đống mộc chế biệt thự, bọn họ không có khả năng cứ như vậy đi. Trước hết cần chỉ định lộ tuyến, sau đó nghĩ cách tiến hành siêu cự ly xa quan sát. Tận khả năng ở man hoang cổ thành mua sắm đến cũng đủ ứng đối nguy cơ các loại vật tư. Sau đó mới có thể thật cẩn thận bước vào chân chính hoang dã, một năm ánh sáng. Không phải một cái tiểu phạm vi, suốt 10 ngày, Nguyên Tiêu đều không có rời đi chính mình phòng. Hắn thông qua ngàn lần ý thức gia tốc, dùng cảnh trong mơ chi lực bắt chước quan trắc trong phạm vi có thể nhìn đến hết thảy. Sau đó nhằm vào này đó tiến hành rồi cảnh trong mơ phục chế tiến hành lúc ban đầu nguy hiểm bình. Xét cấp bậc loại này công tác, nếu chính mình làm không xong có thể ủy thác man hoang cổ thành siêu cấp trí não, hắn có cảnh trong. Mơ chi lực cùng ngàn lần ý thức gia tốc, lại có thể chính mình hoàn thành tiết kiệm một bút không nhỏ tiêu phí, 10 ngày qua đi. Nguyên Tiêu rời đi phòng, kế tiếp suốt 5 ngày. Hắn bố trí một cái ở 1 năm ánh sáng trong phạm vi có thể không gian đưa tâm linh truyền tống. Môn, loại này truyền tống môn, có thể nói thăm dò hoang dã thần khí thông qua sao trời định vị. Khoảng cách xác định, tiên đoán từ thủ đoạn. Đối với những cái đó trên bản đồ trinh chắc không đến ở vào hắc ám trạng thái không biết mảnh đất. Thông qua tâm linh truyền tống môn phân liệt ra một tia linh hồn siêu viễn trình đưa qua đi truyền. Kỳ một tia linh hồn, đủ để hình thành một cái ngắn ngủi phân thân ở đối diện thăm dò một vài, mặc kệ cuối cùng kết quả là. Cái gì, thông thường này một tia linh hồn mặc kệ chết sống đều có thể truyền quay lại tới quan trọng tình. Báo cùng nguy hiểm đánh giá, đến nỗi liền tâm linh truyền tống môn đều không thể đem tư liệu truyền quay lại tới cái loại này. Tình huống, không cần suy xét trực tiếp đem loại địa phương kia liệt vào cấm địa không có tâm linh truyền tống. Môn, cũng chỉ có thể từng bước xông vào bản đồ chung hắc ám mảnh đất có cái này. Tắc có thể tránh đi đại đa số nguy hiểm ở siêu hắc ám mảnh đất có thể che chắn dò xét. Làm hắn chuyển sang kiếp khác mắt loại này đồng thuật đều nhìn không thấu. Mỗi một cái bên trong đều tất nhiên cất giấu chân quý bảo bối. Trước tiên thu hoạch một ít tư liệu cũng có thể có lựa chọn tiến hành thăm dò được đến chính mình. Dùng chung đồ vật lúc này đây, suốt qua 1 tháng rưỡi, phân liệt mấy vạn thứ linh hồn, nếu không phải có hút hồn thiên phú. Nguyên Tiêu tỏ vẻ chính mình đều ăn không tiêu, bất quá cuối cùng đổi lấy thành quả. Lại là trên bản đồ hắc ám mảnh đất bị hắn đốt sáng lên không ít. Cuối cùng tuyển định một cái hành trình 1 năm ánh sáng. Cuối cùng đại khái 50 năm đến 100 năm, tổng cộng xuyên qua quá 20 tòa hắc ám mảnh đất dài lâu lữ trình, suốt 2 tháng. Nguyên Tiêu lại một lần triệu tập đồng đội, này 2 tháng. Những người khác cũng không nhàn rỗi, đều ở giả thuyết Internet chung tiến hành một ít bắt chước hoang dã chân thật trò chơi. Tuy rằng không thể cùng thật sự hoang dã so sánh với, nhưng là nhiều ít có thể gia tăng một chút kinh nghiệm có lẽ là có thể cứu chính mình một mạng bản. Đồ hào, ký kết khế ước sau ta liền sẽ cùng chung cho đại gia, Nguyên Tiêu mở miệng nói, đây là đương. Nhiên, Thiện nói Sâm Trọng cái thứ nhất gật đầu nói, đạt thành chung nhận thức. Nguyên Tiêu năm người đi vào chín đầu máy móc long một mảnh long lân hạ thăm dò chân chính hoang dã. Ở man hoang cổ thành trung thuộc về một cái đặc thù nhiệm vụ. Là man hoang cổ thành nhất cổ vũ một loại hành vi. Bởi vậy bọn họ may mắn được đến chín đầu máy móc long tự mình chứng kiến bọn họ khế ước hoang dã. Một năm ánh sáng, đối với bọn họ tới nói là chín sinh chín chết mạo hiểm mơ siêu nhưng là đối với chín đầu máy móc long. Bất quá là lĩnh vực khuếch tán một chút phạm vi. Chỉ cần không phải chạy ra đi hơn 10 năm ánh sáng. Chín đầu máy móc long đều có thể bảo đảm khế ước sẽ không ra vấn đề. Đây cũng là xa lạ đoàn đội thăm dò hoang dã tín nhiệm cơ sở, phức tạp khế ước ký kết. Mọi người bao gồm Nguyên Tiêu đều lập tức khẩn trương lên, từ đây khi giờ phút này bắt đầu. Bọn họ chính là một cái chính thức khai hoang tiểu đội. Khai hoang trong lúc tiểu đội chi gian tuyệt đối không thể giết hại lẫn nhau ám hại. Tuyệt đối không thể tham lam tư nuốt bảo vật, trừ phi là hẳn phải chết nguy hiểm nếu không tuyệt đối không thể từ bỏ cứu viện đồng bạn khế ước. Đơn giản, nhưng là lại là lẫn nhau giao thác tánh mạng bảo đảm mơ siêu chín đầu máy móc long chung quanh. 100 dặm nội là tuyệt đối an toàn mảnh đất, vượt qua cái này phạm vi chẳng sợ chỉ có 1 cm. Thật giống như hai cái bất đồng thế giới giống nhau phân cách hai nơi. Một đường chạy nhanh đến biên giới. Nguyên Tiêu làm dẫn đầu cái thứ nhất bước lên chân chính hoang dã thổ địa, ha ha. Không nguy hiểm mơ siêu, Sâm Trọng cái thứ hai bước vào hoang dã cười to nói, Mộc Thần Tâm. Đột nhiên, Sâm Trọng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm rừng rậm chung mấy chục mét ngoại một viên đài. Thụ. Giống như điên cuồng giống nhau hai mắt mạo lục quang vọt qua đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh một cái chớp mắt liền đến. Sau đó bị một mặt màu xanh lục quang ảnh cắn nuốt đi vào biến mất không thấy, không ngừng là Sâm. Trọng, ngàn thắng Namơ siêu mạch tạp đức cùng Nana đều không có chạy thoát bị lục quang cắn nuốt vận. Mệnh chúc các ngươi vận may, Nguyên Tiêu hai mắt hiện lên sâu kín quang mang quỷ dị cười nói, hắn. Làm dẫn đầu, từ man hoang cổ thành lĩnh khai hoang nhiệm vụ, bởi vậy đã biết một cái quan trọng tình báo chín đầu máy móc long. Ở an toàn khu bên cạnh chém giết quá một con bạc trắng thất giai thú quỷ. Một loại hung thú linh hồn cơ duyên xảo hợp sống sót biến dị đặc thù sinh mệnh. Này an toàn khu chung quanh đều vẩy đầy thú quỷ trong cơ thể pha loãng hồn huyết, chỉ cần bước vào nơi này. Liền sẽ bị nội tâm dục vọng cắn nuốt kia màu xanh lục quang ảnh kỳ thật là thú quỷ tàn niệm. Sẽ làm nhân thân thể thông qua vật chất tinh thần hóa tiến vào tinh thần ảo cảnh, nếu không thông qua. Đừng thăm dò hoang dã. Trực tiếp dẹp đường hồi phủ hảo, đây là một cái khảo nghiệm. Đồng thời cũng là một cái cảnh cáo. Ở hoang dã chung vĩnh viễn không có an toàn địa phương. Đường ngươi tự nhận là an toàn thời điểm thường thường chí mạng sát khí liền ở trước mắt. Đại ý thường thường liền ý nghĩa tử vong cùng thất bại, thú quỷ. Ta đảo muốn nhìn ở ngươi trong lòng ta dục vọng là cái gì? Nguyên Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu phong ấn chính mình viễn siêu cùng giai siêu não cùng linh hồn mất đi hoàng tộc U. Linh đối tinh thần ảo cảnh kháng tính, hắn lại mở to mắt xem chung quanh đã bất đồng. Chỉ thấy mấy chục mét ngoại thế nhưng hiện lên điểm này kim sắc quang hoa. Đó là vận mệnh bùn bản mảnh vụn phát ra vận mệnh chi lực dao động đồng trung hiện lên nồng đậm tham. Lam, Nguyên Tiêu trực tiếp quang nguyên tố hóa vận tốc ánh sáng vọt qua đi, một mặt màu xanh lục quang. Ảnh hiện lên nhào tới, giống như một cái quái thú đem hắn nuốt đi vào. Chung quanh rừng rậm dây đằng lại một lần quy về bình tĩnh. Hoàn toàn là tân nhân năm cái hoang dã khai hoang giả cùng Nguyên Tiêu hai cái người theo đuổi. Ở nhập môn địa phương đã gặp phải cái thứ nhất kiếp nạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.